Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 838. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 15 phút sau, toàn bộ quân đoàn lang kỵ đã tập kết trước cổng thánh điện. Hàng rào năng lượng cũng được dựng lên, kéo dài từ trời cao đến tận lòng đất. Dù chỉ một con côn trùng cũng không thể lọt qua toàn vẹn. Nero không giải thích, hắn chỉ nhận lấy khẩu súng từ tay kỵ sĩ. Từng bước nặng nề tiến vào sâu trong thánh cung. Bên trong vẫn tĩnh lặng như trước, không còn dấu vết của luồng áp lực kinh hoàng vừa rồi. Nhưng Nero không dừng lại. Hắn băng qua dãy cột thánh, qua khu vườn, nơi đàn nai trắng hoảng sợ nhảy tán loạn, rồi đi thẳng đến tẩm điện của St. Lefis. Phía sau, lang kỵ mở hệ thống theo dõi nội cảnh, hạn chế tối đa nguy cơ nhiễm ô tinh thần. Hoàng đế tóc bạc khẽ quan sát xung quanh, cuối cùng dừng trước khoang trị liệu pha lê, tay trái đặt lên lớp kính trong suốt. Nero cất giọng trầm tĩnh, mềm nhẹ mà vẫn mang chút uy nghiêm. Thánh tử điện hạ, còn tay phải vẫn giữ chặt khẩu súng đủ sức hạ gục cả vương trùng. Ngón trỏ căng cứng trên cò, không rời nửa phân. Thánh tử điện hạ, lần này, sợi tóc trắng muốt trong khoang khẽ rung. Một dáng người quen thuộc xoay mình, đôi mắt vàng kim dần hé mở. Ánh nhìn mơ hồ như còn lạc trong giấc mộng dài. Người đã ngủ một giấc thật dài đó. Thánh tử điện hạ, Nero khẽ cười, giọng cổ ngữ trôi chậm, êm như dòng nước. Ta đã rất lo cho ngươi. Giờ ngươi thấy thế nào? St. Lefis dụi mắt, vẫn còn hoang mang, rồi, như ký ức chậm rãi trở lại. Đôi đồng tử vàng chợt ngân ngấn nước. Nero, ngươi vẫn bình an, ta còn tưởng rằng, khoan, đừng nhìn ta, Nero, xin đừng nhìn ta. Phản xạ đầu tiên của hắn là che mặt, che đi những hoa văn kim loại đang lan dần trên làn da trắng. Nước mắt len ra từ kẽ tay, rơi xuống, lấp lánh. Rất nhiều người khi nhìn ta, họ sợ hãi, ta chắc đã trở nên thật xấu xí, ta không muốn ngươi sợ ta. Nero im lặng, rồi hắn đứng dậy, ra hiệu cho lang kỵ cảnh giới phía sau, mở nắp khoang pha lê. Thánh tử vẫn cuộn tròn như một chú nai nhỏ, ôm mặt run rẩy. Hoàng đế không nói gì, chỉ nắm lấy cổ tay hắn, kéo nhẹ để hắn ngồi dậy. Cộng sinh thể của ngươi đâu rồi? Điện hạ, giọng Nero vang khẽ như gió, nhưng mang trọng lượng khiến cả không gian ngưng động. Hắn hơi nghiêng người, ngồi bên mép khoang, ngón tay vô thức lướt nhẹ qua viền pha lê trong suốt. Thái độ ung dung, nụ cười nhạt thoáng ẩn nơi khóe môi, tựa một cuộc trò chuyện thân mật, chứ không phải thẩm vấn. Nếu bỏ qua cây súng đang dí trên trán St. Lefis, khung cảnh ấy trông như hai người bạn cũ đang trò chuyện ngày thường. Những kỵ sĩ quanh đó chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc. Bởi trước cảnh tượng, hoàng đế điện hạ dùng súng dí vào trán thánh tử, dù là trong lịch sử Caosis bao đời, cũng chưa từng có ai dám nghĩ đến. Song chẳng ai chần chừ, từng khẩu súng đồng loạt giương lên, mũ giáp phản chiếu ánh bạc lạnh băng, tất cả đều nhắm vào cổ họng vị thánh tử đang ngồi yên bất động, sẵn sàng gánh lấy tội lớn nhất, chỉ để bảo vệ đế vương của họ. Dưới ánh sáng mờ, St. Lefis khẽ ngẩng đầu, để lộ chiếc cổ thon mảnh tựa tuyết, đôi mắt vàng lấp lánh, ngây ngô như con thú nhỏ chưa hiểu chuyện. Hắn cố gắng nhìn thẳng vào Nero, chỉ để bắt gặp một ánh nhìn sắc bén đến mức như có thể cắt nát mọi lớp ngụy trang. Nhưng Nero lại chẳng thấy gì bất thường, không sợ hãi, không chán ghét, chỉ có một thứ, sự ngây thơ, bối rối đến khó tin, phản chiếu trong mắt của thánh tử. Cách chương